Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kỳ man nhân, Trình Khanh nhăn mày, quay đầu nhìn Cốc Hoành Thái. Ngươi không phải nói, Agar đang giao chiến cùng Du Hiển bọn họ sao? Biểu tình Cốc Hoành Thái rất giống bị sét đánh đỉnh đầu. Nếu Agar ở huyện yên ổn, Khương Tử Ký chính là Agar. Hai mắt Cốc Hoành Thái đỏ bừng. Nếu sớm biết như thế, hắn thật sự sẽ phóng hỏa thiêu hủy huyện yên ổn. Ai có thể nghĩ đến, vương giả Thảo Nguyên sẽ dùng tên giả là Khương Tử Ký, lấy thân phận thương nhân vòng tới phía sau thành Lan Châu. Hợp tác cùng bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử, chuẩn bị nhẹ nhàng thu huyện yên ổn vào trong túi. Đúng rồi, ai có thể nghĩ đến được. Cho nên kế hoạch của đối phương mới có thể nhẹ nhàng thực hành. Nếu không phải Hạ Uyển bị bệnh, Trình Khanh thay thế Hạ Uyển áp giải hàng hóa đi Lan Châu đúng lúc gặp phải. Huyện yên ổn sẽ lặng yên không một tiếng động thất thủ. Agar cướp lấy huyện yên ổn sẽ làm gì? Hắn có thể lấy huyện yên ổn làm cứ điểm, đánh cho Tiêu Vân Đình và Du Hiển trở tay không kịp. Cũng có thể chậm rãi bao vây quân đội do Tiêu Vân Đình và Du Hiển dẫn dắt. Thậm chí có thể dẫn dắt kỵ binh Thảo Nguyên, tiếp tục thâm nhập sâu vào trong Trung Nguyên. Tóm lại là tiến khả công, lui khả thủ, chiếm thượng phong, yên ổn là trọng trấn. Có trọng binh canh gác, huyện Tần An đối mặt với kỵ binh Thảo Nguyên, mới thật là không chịu nổi một kích. Lư tướng quân nghe được đối thoại của Trình Khanh và Cốc Hoành Thái, bắp chân đều run rẩy. Lại có thể là Agar tự mình xuất binh công thành. Lư tướng quân biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Hắn không phải chiến thần, hắn không đánh lại Agar. Tướng quân, Trình Khanh kêu hắn, tướng quân chớ nên đánh mất tin tưởng. Chỉ cần tướng quân chống đỡ một chút, chắc chắn sẽ có viện quân đuổi tới. Lư tướng quân không tin, Cốc Hoành Thái gần như nhảy dựng lên, nhất định sẽ có viện quân. Agar tới huyện yên ổn, thiên hộ đại nhân nhà ta và nghiệp vương khẳng định sẽ phát hiện. Bọn họ đều đã đánh cùng Agar hơn một năm, quân đội có Agar chỉ huy cùng không có Agar chỉ huy hoàn toàn không giống nhau. Tâm tình của lư tướng quân cũng không có biến nhẹ nhàng. Vị trí chiến lược của huyện yên ổn đích xác rất quan trọng. Nhưng mà đặt ở trong toàn bộ khu vực Tây Bắc, so ra kém thành Lan Châu, tổn thất một huyện yên ổn, hoàn toàn ở trong phạm vi triều đình tiếp thu. Lư tướng quân càng nghĩ càng nản lòng. Trình Khanh nhìn chằm chằm lư tướng quân. Tướng quân, có viện quân hay không? Một trận này ngươi cũng phải đánh. Phía sau ngươi là bá tánh yên ổn. Ngươi vừa lui, man nhân không có trở ngại, liền sẽ ở Tây Bắc nhẹ nhàng thu hoạch mạng người. Nếu chống đỡ một chút, chúng ta còn có hy vọng. Nếu không chiến mà hàng, ngươi và ta sẽ là tội nhân đại ngụy, để lại tiếng xấu muôn đời. Trình Khanh sai người dọn toàn bộ dầu hỏa lên thành lâu. Vật ấy có thể giúp tướng quân một tay. Lư tướng quân khom lưng ngửi ngửi, tinh thần hơi chấn, là dầu hỏa, không sai, là dầu hỏa man nhân vận chuyển vào thành, không kịp trở đi, hiện giờ lại thành trợ lực cho chúng ta. Đây chẳng lẽ không phải ông trời đang giúp chúng ta hay sao? Ngữ khí Trình Khanh trào dâng, lư tướng quân bị sự tin tưởng của nàng cảm nhiễm, tưởng tượng thật đúng là đạo lý này. Nếu Khương Tử Ký không bại lộ hành tung, hiện tại nào có cơ hội cho lư tướng quân ủ rũ? Người ta đã sớm bắt lấy huyện yên ổn. Hiện tại huyện yên ổn còn chưa có rơi vào trong tay man nhân, còn có thể chiến một trận. Lư tướng quân lấy lại tâm thái, trở nên chủ động tích cực, liên tiếp truyền vài đạo quân lệnh đi xuống, yêu cầu mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Trình đại nhân, ta biết một con đường ra khỏi thành. Trình đại nhân không ngại tránh một chút. Lư tướng quân hảo tâm kiến nghị. Trình Khanh lắc đầu. Trình mỗ tuy là một văn thần, cũng không phải loại người không có can đảm, yên ổn có thể thủ được. Trình Mỗ liền cùng tướng quân còn sống. Nếu không thủ được, mệnh của Trình Mỗ cũng không quý trọng hơn so với tướng quân. Lư tướng quân liền nói vài tiếng tốt. Mệnh Trình Khanh khẳng định là quý trọng. Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ. Đại Ngụy chỉ có một. Người ta còn có quan hệ thân cận cùng Tân Hoàng. Trình Khanh không chạy, Lư tướng quân làm sao có lý do không chiến đấu. Cốc Hoành Thái thậm chí hướng Lư tướng quân ôm quyền. Tỳ chức nghe theo tướng quân điều khiển, trong một nhà dân ở huyện yên ổn. Thủ Tư Nam bị bao vây bởi một đám người. Dược tính qua đi, Thủ Tư Nam đầu óc thanh tỉnh, mồm miệng rõ ràng, nói kỹ càng tỉ mỉ lời Trình Khanh một lần. Nói đến chỗ động tình, Thủ Tư Nam vừa khóc vừa cười. Đây là huyết mạch của Tiên Thái Tử. Trên người điện hạ có tâm tính minh quân. Không uổng công chúng ta ngủ đông nhiều năm, chờ đợi điện hạ trưởng thành. Nói đến việc thành huyện yên ổn bị phá, Trình Khanh sẽ lấy C, H, E, T tạ tội. Thủ Tư Nam thậm chí sốt ruột. Lúc trước là chúng ta đã nghĩ sai. Điện hạ cũng không tán đồng kế hoạch này. Còn phải ngăn cản điện hạ tự sát. Không thể để man nhân thật sự đánh vào. Có người phụ họa Thủ Tư Nam. Có người mê mang. Cũng có người không nói một lời. Thủ Tư Nam sốt ruột. Hắn vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người là đồng bạn cùng chung chí hướng. Hiện tại xem ra, mỗi người đều có tâm tư khác. Một nam nhân trung niên lắc đầu. Điện hạ còn trẻ, tâm địa từ bi. Có một số quyết định chúng ta phải thế điện hạ làm. Dù sao bêu danh đều là chúng ta gánh. Không quan hệ cùng điện hạ. Thủ Tư Nam nghe sửng sốt. Đây tính là cái gì? Là thế điện hạ làm chủ. Hóa ra ý tưởng của các đồng bạn thật đúng là không giống nhau. Chí chưa chắc đã cùng. Thủ Tư Nam cảm xúc kích động. Đồng bạn cảm thấy hắn vẫn nên an tĩnh một chút thì tốt hơn. Trực tiếp đánh hắn hôn mê. Người đánh bất tỉnh Thủ Tư Nam còn nói với người khác. Trương Tiên Sinh hiện tại vô pháp lãnh đạo tất cả mọi người. Tuy nhiên còn có Đào Tiên Sinh chủ trì đại cục. Các vị vì nghiệp lớn đều chịu tự mình hy sinh. Điện hạ tuổi trẻ xem nhẹ. Nhìn giống như bị Ngụy Đế trên lòng ỷ lung lạc. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để chúng ta tương nhận cùng điện hạ. Đợi hết thầy trần ai lạc định. Chúng ta lại đi đến trước mặt điện hạ chịu đòn nhận tội. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền. Điện hạ không muốn đăng cơ cũng không được. Chuyện xấu đều do bọn họ làm. Để lại kết quả tốt cho thiếu chủ Trình Khanh. Đây chẳng lẽ không gọi là trung tâm sao? Có tín niệm này tồn tại. Dù Thủ Tư Nam nói Trình Khanh phản đối làm như vậy. Những người này vẫn có thể không quan tâm tiếp tục. Tận trung, sự tình Trình Khanh nói muốn lấy C, H, E, T tạ tội. Bọn họ không phải không tin. Lại cảm thấy có thể tránh được. Những người này để Thủ Tư Nam hôn mê ở trong nhà dân. Chính mình ra trận, từ con đường do Lư tướng quân đề qua ra khỏi thành. Muốn tiếp tục kế hoạch lúc trước cùng. Khương Tử Ký, lúc này, quân đội man nhân đã bắt đầu công thành. Đồng bạn Thủ Tư Nam mạo hiểm ra khỏi thành. Thật vất vả mới được đưa tới trước mặt. Khương Tử Ký, lúc này, Khương Tử Ký đã không còn ngụy trang. Khôi phục thân phận vua Thảo Nguyên Agar. Agar có hùng tâm tráng trí. Sau khi rút đi ngụy trang, hai mắt sáng ngời có thần. Chính là dũng sĩ Thảo Nguyên mới có thể thừa nhận mấy năm liên tục chinh chiến vất vả. Người này mới từ huyện yên ổn tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghĩ đến chính mình thế nhưng bị người nào đó trong huyện yên ổn lừa. Đồng dạng là lửa giận sôi trào. Đang muốn đánh tiến huyện yên ổn, bắt kẻ lừa hắn, đồng bạn Thủ Tư Nam thế nhưng chủ động đưa tới cửa. Không đợi đồng bạn của Thủ Tư Nam kịp nói cái gì, Agar đã mệnh người bắt lấy bọn họ, giơ tay C, H, E, M rớt đầu. Những người này C, H, E, T không nhắm mắt, đầu rớt đôi mắt còn mở to. Hiển nhiên không dự đoán được, Agar không đợi bọn họ giải thích, đã trực tiếp hạ lệnh G, I, E, C bọn họ. Bọn họ đã xem thường tâm tính Agar. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Cách chương.